Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 25, đăng ký mạo hiểm giả P1. Góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt, có thành phố nào quanh đây không? Đi theo đường mòn này 5 km chủ nhân có thể đến thành phố có tên Sói Bạc. Vương Minh vừa đi vừa quan sát cây cối và cả những sinh vật dị dạng trong hắn có vẻ thích thú. Slide LV5, HP 350, 350, MP, 150, 150, TL, 10, 10, Attack 30, Slide. Vương Minh dừng lại quan sát sinh vật đang chặn giữa đường. Nhưng sinh vật này không thân thiện lắm thì phải. Chỉ vừa nhìn thấy Vương Minh thân hình như quả bóng nước màu xanh dương lao về phía hắn. Xoẹt. Vương Minh hắn cũng chả phải kẻ hiền lành gì, một kiếm cắt đôi con Sly nhưng có vẻ không giết được nó. Hai phần bị cắt ra liền trở thành dạng sợi quấn lấy nhau và trở lại hình dạng bình thường. Lúc này Tiểu Nguyệt lên tiếng. Sly là quái cấp thấp nhưng diệt lại rất khó. Chủ nhân cần nhắm vào lõi của nó. Lõi. Vương Minh có vẻ không biết mày về phần này. Cái này Tiểu Nguyệt có thể giúp ngài. Khởi động mắt thứ nguyên. Ngay lập tức mắt trái Vương Minh có dị biến, hoàn toàn biến thành màu trắng, tầm nhìn cũng hoàn toàn thay đổi. Mắt phải vẫn bình thường nhưng mắt trái chỉ có hai màu trắng đen, sự vật xen lẫn là những đường màu xanh lam trôi nổi như con sông, ngoài ra còn có màu vàng như bụi phấn trôi nổi trên không khí. Đây là, Vương Minh tò mò, xin để Tiểu Nguyệt giải thích. Đầu tiên đây là năng lực mở rộng của hệ thống, có thể giúp ngài. Năng lực này được mở khi ngài thu thập đá, không gian. Còn về các đường xanh dương trôi nổi trong không khí đó là dòng chảy mana. Còn phần bụi vàng ánh kim là bụi tinh linh. Tinh linh là vật không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu sau này ngài có nhìn thấy sinh vật nào màu vàng kim bằng mắt thứ nguyên thì nó chính xác là tinh linh. Ồ, tinh linh. Tinh linh là sinh vật bí ẩn của thế giới này, một số phần hiếm hoi con người có thể nhìn thấy tinh linh. Về phần tinh linh có thể trợ giúp con người về phần ma lực, nguyên tố phép thuật, sức mạnh thể chất tùy vào mỗi tinh linh mà con người sở hữu. Con người chỉ nhận được sức mạnh từ tinh linh thông qua giao ước mà thôi, nhưng việc một tinh linh chịu giao ước với con người là vô cùng hiếm hoi. Ồ! Kiểu như hồn linh hay võ hồn nhỉ? Dạng linh hồn, Vương Minh hứng thú nói. Chủ nhân ý nhất cũng tỏ ra bất ngờ xíu chứ. Bất ngờ, quá. Giọng bình thản đồng thời cũng chém đôi con Sly, lõi của nó cũng rơi xuống. Nhìn kỹ khá giống lõi mana. Ủa sao mình biết lõi mana? Vương Minh vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng thôi. Diệt Sly LV5. 200 XP. Level up, thông tin, tên, Vương Tiểu Minh, tuổi, 18, trạng thái, lời nguyền no skill, LV, 2, HP, 12.550, 12.550, MP, 12.550, 12.550, TL, 1.905, 1.905, Attack. 775, 755, 20, sức mạnh, 255, tinh thần, 255, thể lực, 255, khéo léo, 455, nhanh nhẹn, 255, may mắn, 255, kỹ năng, dương đồ, bạc, không, cửa hàng, chỉ số lên được một ít. Cũng không đáng kể lắm. Vương Minh nhìn bản thông tin đánh giá. Thanh Lam Nguyệt này cũng thú vị quá đi. Mỗi khi LV mình tăng thì sát thương của nó cũng tăng. Vương Minh nhìn thanh kiếm cười. Không dừng lại quá lâu, hắn ta lại tiếp tục tiến về phía thành phố. Đúng lúc này hắn ta mới chợt nghĩ đến một chuyện, là trước khi hắn khiêu chiến cổ long thì phải sống cái đã. Túi không miếng tiền, Tiểu Nguyệt. Vương Minh chưa kịp nói gì thì cứ như đã đoán trước được suy nghĩ cậu, Tiểu Nguyệt lên tiếng. Thế giới này có một nghề gọi là mạo hiểm giả. Công việc chủ yếu là tiêu diệt quái vật, thu thập vật liệu, đôi khi lại làm nhiệm vụ bao tiêu. Khi đủ tín nhiệm, ngài có thể làm các nhiệm vụ như truy lùng tội phạm, truy nã phản đồ. Nghe khá giống lính đánh thuê nhền. Vương Minh vuốt vuốt cầm. Chấm. Hắn cũng chả ngừng lại quá lâu thì tiếp tục xuất phát. Điểm đến tiếp theo là tipi sói bạc, nhưng có vẻ phía trước có vấn đề, còn đường mòn mà Vương Minh đi thật chất là đường đi mà xe ngựa kéo qua lại nhiều lần mà để lại thành một lối đi. Xung quanh đây cũng khá vắng vẻ, xung quanh cây cối nguy hiểm sẽ bao hơn bình thường, quái vật có thể bất ngờ tấn công hoặc bị cướp. Cướp ở thế giới này là một nghề cực kỳ bị tội nặng, những mạo hiểm giả hoặc thương nhân có thể tự do giết mà không xen sẽ, mà tất nhiên phải có đủ năng lực mà giết bọn cướp, bởi cướp thường là mạo hiểm giả do vi phạm quy định mà bị trục xuất. Phía trước Vương Minh quả thật có chuyện gì, nơi hắn đứng có thể nhìn thấy đám khói nhỏ bay lên, có thể là ai đó gặp phải quái vật đang đánh nhau, hoặc cũng có thể là bị cướp. Cướp ở đây rất phong lưu, tuy là tội chết cũng không thiếu kẻ làm tài, nữ nhân, ham muốn, nếu chúng thành công sẽ không thiếu thứ gì. Vương Minh vốn chả phải kẻ tốt, thậm chí theo tiêu chuẩn mà nói hắn chính xác là kẻ ác, thậm chí còn cực ác. Hắn sẽ không can dự chuyện của kẻ khác, những đường hắn đi bắt buộc sẽ phải đi qua nơi kia. Tất nhiên hắn sẽ đi qua nơi đó, còn việc hắn có giúp hay không thì có trời mới biết. Cách chương.